Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 300, Tân Tác Phẩm Tuyên Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Cầm nói, hảo, chuyện này chúng ta liền cho tới nơi này đi. Chúng ta tới nói các ngươi gần nhất tác phẩm đi. Nghe nói Tiêu Vân Hải đồng học làm đại đạo diễn. Đạo diễn Chân Hoàn chuyện sắp cùng đại gia gặp mặt. Có phải hay không? Tiêu Vân Hải xua xua tay. Cười khổ nói, đừng nói nữa. Ta hiện tại lo lắng muốn chết. Chân Hoàn chuyện có thể hay không bá ra vẫn là hai việc khác nhau nhi đâu. Tưởng Cầm kinh ngạc hỏi, đây là vì cái gì? Tiêu Vân Hải đôi tay một quán, nói, ta cũng không biết nha. Đến bây giờ, điện ảnh kịch còn không có phê duyệt xong đâu. Ta hoài nghi bên trong có phải hay không ra cái gì vấn đề lớn nha. Theo lý thuyết ta này bộ diễn thuộc về đời Thanh Hậu cung diễn. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì trái với quy định địa phương mới đúng. Nhưng hiện tại đều 26, 27 ngày, giao đi lên sau, liền giống như đá chìm đáy biển giống nhau. Thật sự là làm người không thể không lo lắng nha. Nghe xong Tiêu Vân Hải nói, Tưởng Cầm cả kinh, gia hỏa này lá gan thật lớn nha. Đây là ở phê phán điện ảnh cục đâu. Tưởng Cầm cười nói, người cũng không cần lo lắng. Ta nhớ rõ điện ảnh kịch phê duyệt dài nhất là một tháng. Không sai biệt lắm còn có 4-5 ngày. Người nên bắt được chiếu phim cho phép chứng. Tiêu Vân Hải thở dài. Hy vọng như thế đi. Ai, nhân gia Đỗ Hoành Thái đạo diễn Sở Hà Hán giới so với ta vãn đóng máy một tháng. Hôm trước đi xét duyệt. Ngày hôm qua liền thông qua. Đến ta nơi này. Thế nhưng yêu cầu thời gian dài như vậy. Thật không biết là cái gì nguyên nhân. Tiêu Vân Hải những lời này liền có chút chu tâm. Rất nhiều người đều ở trong lòng suy tư lên. Đồng dạng là một bộ cổ đại kịch. Nhân ra một ngày là có thể xét duyệt xong. Tiêu Vân Hải đều gần một tháng cũng không động tĩnh. Nơi này nếu không có vấn đề. Kia mới thật là kỳ quái đâu. TV trước, Lý Dung cùng Điền Quân Hào mẫu tử đang xem cái này tiết mục. Nghe được Tiêu Vân Hải nói. Lý Dung hừ một tiếng, nói, xứng đáng, Điền Quân Hào cười nói, gia hỏa này lá gan rất đại nha, cũng dám ở trên TV trắng trợn táo bạo của trách điện ảnh cục. Ha ha, thật là không biết sống chết nha, Lý Dung nhíu nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, hắn như vậy không hề cố kỵ nói ra, đối chúng ta sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi, Điền Quân Hào nói, mẹ. Ngài cứ yên tâm đi. Hết thảy đều là dựa theo quy định đi. Ai tới cha cũng chưa dùng. Hiện tại Sở Hà Hán giới đã bắt được chiếu phim cho phép chứng. Chúng ta cũng liền không cần thiết thủ sẵn Chân Hoàn chuyện. Ha ha, ta liền không tin. Lấy Đỗ Hoành Thái đạo diễn năng lực. Sở Hà Hán giới chẳng lẽ còn có thể bại bởi Chân Hoàn chuyện không thành. Lý Dung đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Như vậy, ngày mai ta cấp những cái đó rating cao trưởng đài truyền hình phân biệt đánh một chiếc điện thoại. Làm cho bọn họ không cần tiến cử Chân Hoàn chuyện. Điền Quân Hào vừa nghe. Đối với Lý Dung vươn ngón tay cái. Nói, vẫn là mẹ ngài nghĩ đến chu đáo. Bên này giảm bên kia tăng dưới. Sở Hà Hán giới siêu cao chất lượng hơn nữa quả xoài đài truyền hình siêu cao rating chắc chắn đánh Chân Hoàn chuyện quân lính tan rã. Triệu Uyển Tính, ta muốn cho ngươi nhìn xem. Ngươi lựa chọn Tiêu Vân Hải là như thế nào bị ta đánh bại. Lý Dung hừ một tiếng. Nói, như thế nào, ngươi còn nghĩ cái này Triệu Uyển Tính đâu. Ta nói cho ngươi, giống nàng như vậy cùng người khác ở chung nữ nhân. Ngươi chơi chơi có thể. Nhưng là ngàn vạn đừng ảo tưởng tiến chúng ta Điền gia môn. Mẹ, ta minh bạch, Điền Quân Hào gật gật đầu. Sắc mặt si mê nhìn TV thượng Mỹ diễm động lòng người Triệu Uyển Tính. Thầm nghĩ, chờ xem, sớm muộn gì có một ngày. Ta sẽ làm ngươi ngoan ngoãn nằm ở trên giường nhậm ta đùa bỡn. Phòng phát sóng trực tiếp nội. Tưởng Cầm nhìn đến Tiêu Vân Hải nói chuyện như thế trực tiếp. Lập tức rời đi đề tài. Hỏi hướng về phía Triệu Uyển Tính. Uyển Tính, nghe nói ngươi ở bên trong diễn chính là nữ chính Chân Hoàn. Có phải hay không chúng ta Tiêu đại đạo diễn cho ngươi khai cửa sau nha? phải biết rằng cùng ngươi đối diễn nhưng đều là ảnh đế ảnh hậu nha. Triệu Uyển Tình cười nói. Đúng là bởi vì muốn cùng ảnh đế ảnh hậu đối diễn. Cho nên mới sẽ không xuất hiện ngươi nói đi cửa sau hiện tượng. Rất nhiều đồ vật sợ nhất so. Kỹ thuật diễn cũng là như thế. Kỹ thuật diễn không quá quan. Cùng người một diễn vai diễn phối hợp. Lập tức liền sẽ nguyên hình tất lộ. Tiêu Vân Hải nói. Cầm tỷ, ngươi không biết. Vì chân hoàn nhân vật này. Uyển Tình suốt bế quan 2 tháng. Đương nhiên. Hiệu quả cũng là phi thường rõ ràng. Cùng Vương Lão Sư, Trương Lão Sư, Vu Sư tỷ trở ảnh đế ảnh hậu đối diễn thời điểm. Nàng không có lạc chút nào hạ phong. Tưởng Cầm cười hì hì cười nói. Tiêu đại đạo diễn, ta muốn hỏi ngươi một chút. Nếu Uyển Tình không có năng lực này, ngươi còn có thể hay không làm nàng biểu diễn chân hoàn? Triệu Uyển Tình nói. Vấn đề này vẫn là ta đến trả lời đi. Lúc trước ta nhìn đến chân hoàn chuyện cái này kịch bản sau. Lập tức liền thích chân hoàn nhân vật này. Chính là hắn lại nói ta kỹ thuật diễn không được. Không có khả năng cho ta nhân vật này. Không có biện pháp. Ta chỉ có thể nỗ lực đi nghiền ngẫm chân hoàn nhân vật này. Thẳng đến chúng ta Tiêu đại đạo diễn nói không thành vấn đề. Ta lúc này mới yên tâm. Tưởng Cầm mỉm cười nói. Người đối bạn gái đều như vậy khắc nghiệt nha. Sẽ không sợ nàng không cho ngươi lên giường nha. Tiêu Vân Hải thẳng thắn sống lưng. Hiên ngang lẫm liệt nói. Vì nghệ thuật, ta Tiêu Vân Hải nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Thiết, Tiêu Vân Hải phù hoa tỏ thái độ khiến cho hiện trường một trận khinh bỉ. Tưởng Cầm cũng là khịt mũi coi thường nói. Tình nguyện tin tưởng thế giới này có quỷ. Cũng không cần tin tưởng nam nhân này Trương phá miệng. Loại này mạnh miệng đều có thể nói như vậy đúng lý hợp tình. Ngươi còn có cái gì lời nói dối nói không nên lời nha. Uyển Tình, ngươi về sau cần phải tiểu tâm hắn nha. Triệu Uyển Tình cười nói. Không quan hệ, tài chính quyền to đều ở trong tay ta. Hắn là phiên không ra ta ngũ chỉ sơn. Tưởng Cầm kinh ngạc nói. Thiệt hay giả, Tiêu Vân Hải, ngươi hiện tại liền đem tiền nộp lên. Ngươi thật đúng là cái hảo nam nhân nha. Tiêu Vân Hải cười nói. Ta có thể không đề cập tới tiền sự sao? Quá tục, mọi người vừa nghe, cười ha ha. Tưởng Cầm cười nói. Hành, chúng ta tục, liền ngươi nhã. Ta tiếp tục nói một chút chân hoàn chuyện đi. Ngươi là dùng cái gì phương pháp làm Vương Lão Sư đám người đáp ứng diễn này đó nhân vật? Tiêu Vân Hải nói. Kịch bản. Ta liền cho bọn hắn nhìn một chút kịch bản. Sau đó liền đều tới. Liền đơn giản như vậy. Tưởng Cầm nói. Nói cách khác ngươi kịch bản phi thường bổng. Tiêu Vân Hải nói. Thiên hạ vô song không dám nói. Nhưng ít nhất cũng là vực nội xưng hùng đi. Phụt. Ha ha ha. Hiện trường lại lần nữa vui vẻ. Tưởng Cầm tức giận nói. Ta có thể khiêm tốn một chút sao? Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Vừa mới xác thật là có chút khoa trương. Phỏng chừng ngày mai khẳng định sẽ có truyền thông viết ta rõng rạc. Kỳ thật, ta chủ yếu là tưởng nói cho đại gia. Này bộ diễn xác thật là phi thường không tồi. Bằng không Vương Lão Sư. Trường Lão Sư căn bản sẽ không biểu diễn. Vu Sư thì cũng sẽ không từ đại màn ảnh chuyển hướng về phía tiểu màn huỳnh quang. Tưởng Cầm nói. Như thế thật sự. Vương Quốc An Lão Sư cùng Trương Hồng Lão Sư luôn luôn là phi thường chọn diễn. Nếu không có để mắt kịch bản, liền tính là cho bọn hắn một tòa kim sơn bạc sơn. Bọn họ cũng sẽ không biểu diễn. Xem ra, này bộ chân hoàn chuyện xác thật là đáng giá chờ mong nha. Tiêu Vân Hải xú thí nói. Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm, ta bảo đảm này bộ diễn là sẽ không làm đại gia thất vọng. Cụ thể ở đâu một cái đài truyền hình bá ra. Đến lúc đó lại thông chi đại gia. Tưởng Cầm cười nói. Trừ bỏ này bộ diễn ở ngoài. Người tự hồ còn cho chúng ta nữ chính chân hoàn lượng thân đặt làm một chương album có phải hay không? Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Không sai. Thật tốt quá. Rốt cuộc có thể nghe được Vân Hoàng tự mình chế tác âm nhạc album. Trên thực tế. Đại gia đã sớm từ trên mạng thấy được tin tức này. Chỉ là trong lòng có chút không thể tin được mà thôi. Rốt cuộc Tiêu Vân Hải là có tiếng lười nhác. Chính mình cũng chỉ là ra một chương album. Sao có thể sẽ vì người khác làm album đâu. Hiện giờ, từ hắn trong miệng biết được tin tức này sau, đại gia rốt cuộc có thể buông tâm. Đồng thời, cũng minh bạch gia hỏa này sở dĩ như vậy để bụng. Hoàn toàn là vì chính mình bạn gái nha. Tưởng Cầm hỏi hướng Triệu Uyển Tình nói. Album này tên gọi cái gì nha? Có cái gì đặc biệt dễ nghe ca khúc có thể đề cử sao? Triệu Uyển Tình nói. Album này tên gọi ít nhất còn có ngươi. Đến nỗi cái gì đặc biệt đề cử hào ca. Thật đúng là không có. Bởi vì nơi này mặt sở hữu ca khúc toàn bộ đều là tân ca. Chưa từng có ở bên ngoài xuất hiện quá. Hơn nữa đầu đầu kinh điển. So với ta phía trước biểu diễn Tam Thốn Thiên Đường lĩnh ngộ đều là không chút nào kém cỏi. Ta dám nói. Đây là một chương vài thập niên sau vẫn như cũ có thể xưng là kinh điển album. Oa, thiệt hay giả, nữ thần hẳn là sẽ không gạt người đi. Ta cảm thấy rất có khả năng. Đại gia ngẫm lại, Vân Hoàng đệ nhất chương album. Nào một đầu không phải kinh điển. Đúng vậy, Vân Hoàng xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Ta khẳng định là muốn đi mua. Hiện trường người xem đều khe khẽ nói nhỏ lên. Tiêu Vân Hải nói, vẫn là ta tới nói hai câu đi. Ta ở Uyển Tình album này hoa tâm tư muốn xa so với ta chính mình nhiều. Cho nên ca khúc cũng muốn so với ta kia chương album cường ra không ít. Từ bắt đầu chế tác album này bắt đầu. Mục tiêu của ta liền định ở 2000 vạn doanh số. Giúp Uyển Tình một trận chiến phong hoàng. Nếu không đạt được, liền tính chỉ kém một chương. Ta cũng sẽ đem nó cho rằng một lần thất bại. Cho nên ta muốn hữu nghị nhắc nhở một chút. Hy vọng đồng hành nhóm tốt nhất không cần ở tháng 8 phát đĩa nhạc. Oa, Vân Hoàng hảo khí phách nha. Đây là cái gọi là hoàng giả chi khí sao? Một trận chiến phong hoàng. Có lợi hại như vậy sao? Vân Hoàng đệ nhất chương album đều có thể bán được 1.600 vạn. Này một chương còn thật có khả năng đạt tới 2.000 vạn cũng nói không chừng nha. Tưởng Cầm nói. Các ngươi đừng chỉ nói nha. Có thể hay không sướng hai câu. Hai câu là được. Đại gia có chịu không? Hảo. Hiện trường người xem hưng phấn cùng kêu lên hò hét. Triệu Uyển Tình cười nói. Vậy sướng hai câu đi. Các ngươi có thể tùy tiện điểm. Có yêu một cái không trở về nhà người. Lưỡng lưỡng tương vọng, hương vị, vở kịch độc diễn, nếu như mây biết, bọt biển từ từ. Còn có thể chính mình điểm nha. Thật tốt quá, vị này mỹ nữ, ngươi muốn nghe nào một đầu. Tưởng Cầm chỉ vào đệ nhất bài nữ sinh hỏi. Cái này nữ hài đứng dậy. Kích động nói, ta muốn nghe lưỡng lưỡng tương vọng. Triệu Uyển Tình nhắm mắt lại. Điều chỉnh một chút giọng nói cùng cảm xúc. Mở miệng thanh sướng lên. Cầm đóa mỉm cười hoa, tưởng một phen nhân thế biến hóa. Kết quả là thắng thua thì đã sao? Ngày cùng đêm lẫn nhau giảm và tăng. Phú cùng quý khó lâu trường. Sáng nay dung nhan lão với tối hôm qua. Đúng lúc này, Tiêu Vân Hải vẫy vẫy tay. Ngắt lời nói. Hảo, liền sướng đến nơi đây đi. Tưởng Cầm vốn dĩ chính nghe mê mẩn. Đột nhiên bị Tiêu Vân Hải cấp đánh gãy. Tức khắc thở phì phì đứng lên, chỉ vào Tiêu Vân Hải, tức muốn hộc máu nói. Tiêu Vân Hải, người thật quá đáng, chính là sao, này ca thật tốt nghe nha. Liền như vậy bị đánh gãy, thật là quá làm giận. Ta lần đầu tiên cảm thấy Vân Hoàng hảo chán ghét nha. Chẳng những người chủ trì cùng hiện trường người xem như thế. Ngay cả ngồi ở trong nhà Yến Phiêu Vân cũng sinh khí. Buồn cười. Dễ nghe như vậy ca như thế nào liền không sướng xong đâu. Triệu Minh Sinh lắc đầu. Nói. Đây là Vân Hải ở làm đói khát marketing đâu. Này đầu lưỡng lưỡng tương vọng giai điệu tuyệt đẹp. Cổ phong giạt rào. Hiện tại không thể nghe được toàn cảnh. Xác thật là rất đáng tiếc. Liền chúng ta đều như vậy cảm thấy. Liền càng đừng nói mặt khác mê ca nhạc. Nếu bên trong ca khúc đều là cái này tiêu chuẩn nói. Phỏng chừng 2.000 vạn doanh số còn thật có khả năng đạt tới. Yến Phiêu Vân kinh ngạc nói. Thật có thể đạt tới 2.000 vạn sao? Như thế nào nghe tới như vậy lệnh người khó mà tin được? Triệu Minh Sinh nói. Có cái gì khó mà tin được? Lúc trước Vân Hải đệ nhất chương album đại bán 1.600 vạn. Tính cả Internet download, cho hắn mang đến 200 triệu thu vào. Hiện tại Uyển Tình đạt tới 2.000 vạn doanh số. Cũng là thuận lý thành chương sự tình. Đến lúc đó, phỏng chừng ngươi bảo bối nữ nhi ít nhất có thể kiếm 300 triệu. Ai, này căn bản không phải kiếm tiền. Này quả thực chính là minh đoạt nha. Yến Phiêu Vân nghe được trượng phu phân tích, khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Dự Nam đài truyền hình số liệu phòng điều khiển nội, Tiểu Vương đột nhiên kích động mà đứng lên, trên mặt lộ ra một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Trương Hằng nhíu nhíu mày, nói, làm sao vậy? Tiểu Vương vui sướng nói, Trương đài trưởng, rating phá 20, thiên đâu, quá không thể tưởng tượng. Trương Hằng hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Lại lần nữa xác nhận nói, người vừa mới nói bao nhiêu? 20, là 20. Trương Hằng vừa nghe, cười ha ha, ta liền biết bọn họ hai người khẳng định có thể hành. Phòng phát sóng, đối mặt mọi người mãnh liệt bất mãn. Tiêu Vân Hải Vân Đạm Phong khinh nói, nếu Uyển Tình tất cả đều sướng ra tới, chúng ta đây còn bán cái gì nha? Tưởng cầm cả giận, nhưng người này cũng quá keo kiệt đi. Vừa mới một đoạn này cũng chính là chủ ca một bộ phận đi. Kết thúc cũng quá nóng nảy điểm. Tiêu Vân Hải nhún nhún vai, lộ ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Nói, dù sao cứ như vậy, các ngươi thích nghe thì nghe. Tiêu Vân Hải, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người hận không thể tưởng tấu ngươi sao? Ta nói cho ngươi, ít nhất cũng đến có hơn 1.000 vạn. Uyển Tình, ngươi không cần nghe hắn. Chúng ta lại đến một đầu. Vị kia mang mắt kính đồng học, ngươi muốn nghe nào một đầu? Mắt kính nam đứng dậy, nói, ta liền lựa chọn một đầu bọt biển đi. Vân Hoàng, chờ lát nữa Nhược Hy biểu diễn thời điểm, thỉnh ngươi nhất định phải câm miệng. Cảm ơn, hảo, làm được xinh đẹp. Mọi người đều động tác nhất trí vỗ tay, vì vị này huynh đệ trầm trồ khen ngợi. Tiêu Vân Hải nhìn hắn, hỏi hướng Tưởng Cầm nói, vị đồng học này có phải hay không các ngươi đài truyền hình xếp vào tiến vào nha? Tưởng Cầm tức giận nói, thiếu bậy bạ, ngươi vừa mới là phạm vào nhiều người tức giận, không thấy được mọi người đều ở hung tợn nhìn chằm chằm ngươi nha. Tiêu Vân Hải nói, đến, ta không nói còn không được sao? Uyển Tình, chính mình trong lòng phải có đúng mực nha. Chúng ta còn muốn bán tiền đâu. Tưởng Cầm nói, vừa mới vị kia đồng học nói không sai. Thỉnh ngươi câm miệng, Uyển Tình, không cần lo cho hắn. Ngươi bắt đầu sướng đi. Cách chương.